Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 447, đẩy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 447, đẩy xe thấy Tô Sơn từ chối thẳng thừng, ngay cả một câu hứa hẹn qua loa cũng không nói. Tô Cẩm Hoài liền nổi giận, vẻ mặt tươi cười của hắn dần dần thu lại, cười lạnh nói, y la rồi em gái, làm vậy là quá tuyệt tình rồi đấy. Như thế nào, giờ em có tiền có thể nên xem thường những người thân như chúng ta à? Liễu Hạ Huy tuy trong lòng vô cùng chán ghét Tô Cẩm Hoài, nhưng vì mẹ của mình, Tô Sơn ZN mặt không đổi sắc giải thích một câu, nói, hạng mục Cẩm Tú Thành sẽ do địa sản Hồng Đại dưới cơ Hồng Đại đến thị cồn. Cái này đã sớm ghi trên hợp đồng rồi, không ai có thể thay đổi hợp đồng được. Tôi không đổi được, à thì ra là như vậy. Tô Cẩm Hoài thấy dễ chịu hơn một chút, lại khôi phục vẻ mặt cười cợt làm người ta chán ghét thôi. Không được thì không được vậy, thật ra anh cũng chỉ nói như vậy thôi, Cẩm Tú Thành là cái chén lớn như vậy, anh cũng lo Minh không làm được. Anh tự biết lượng sức mình, chuyện không làm được thì tuyệt đối hong đại sự của em gái. Đúng không, không làm, không thể làm nếu như không có việc gì khác. Tô Sơn dứt khoái hạ lệnh Uyơ. Com Artisan of em yên tâm, anh lập tức đi ngay đây, nhưng anh còn có chút việc nhỏ muốn nhờ em gái hỗ trợ. Chuyện công trình anh không nghĩ tới nữa rồi, nhưng chuyện nhỏ khác anh vẫn có thể giúp được một chút. Em gái, em để anh làm người cung cấp đất đá cho Cẩm Tú Thành nhé. Cẩm Tú Thành là hạng mục lớn, đất đá bên trong đâu chỉ hàng tỷ, bên trong còn nữa, ngoại trừ đất đá thì đây còn phải có cây cối, hoa cỏ, các biện pháp xanh hóa. Một gốc quý có thể bán được hơn 10 van tệ, lợi nhuận rất lớn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn dùng địa vị của Tô Sơn ở công ty và quan hệ của cô với Đường Trọng, đây hoàn toàn là việc cô có thể làm. Nhưng hắn ta ác cảm với Tô gia như vậy, cô hỗ trợ làm gì? Tôi sẽ đề nghị với giám đốc cổ. Tô Sơn đáp lại, xem như từ chối. Nụ cười trên mặt Tô Cẩm Hoài liền biến thành cười lạnh. Em gái, em đang nghĩ anh là thằng ngu à, em là bà chủ đứng thứ hai của công ty Cẩm Tú, anh đã sớm nghe được rồi. Chuyện này là do em phụ trách, như thế nào, xem thường anh à, nếu anh đã thích nghe nói thật. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Tô Sơn nói, tôi đây cũng không ngại thẳng thắn một chút. Anh không thích hợp, Tô vậy sao, anh có điểm nào không thích hợp, nói cho anh trai nghe một chút đi. Mê Chủ Yên, con Cẩm Hoài cười lạnh, anh qua tham, Tô Sơn nói, Liễu Hạ Huy bởi vì tôi là nguyên nhân. Nếu tôi giao công trình này cho anh sẽ càng tham hơn. Tô Cẩm Hoài là con trai chú hai của Tô Sơn, Tô Vinh Chuôi. Tô gia nổi tiếng nhất chính là hệ của chú hai kia, cho nên mấy anh em nhà đấy cũng vô cùng tâm cao khi ngao. Tô Sơn biết Tô Cẩm Hoài là dạng người gì, yến qua nhổ lông, vắt cổ chảy ra nước đều có thể cao một lớp đa. Hắn ta là người tâm ngoan thủ lạt, ai cũng không nhà cô mà được nhận từ tay Tô Sơn, dùng sự khinh thi của hắn với Tô Sơn, dã tâm càng lớn thì ra tay càng ác hơn. Đến lúc đó, tài liệu cung cấp công trình không đúng, chẳng lẽ hạng mục Cẩm Tú Thành sẽ phải hủy trong tay hắn sao? Tô Cẩm Hoài co quắp cơ mặt nói, Tô gia không phải chỉ có mỗi mình anh họ Tô Sơn nói. Mê Tôn, Com Chuyên, Com Cô đã nói như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu bà lão kia ở Tô gia mà có chuyện gì không vui hoặc xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng trách tôi không nói trước đâu. Bà ấy mà thiếu một sợi tóc tôi sẽ nhổ sạch tóc trên đầu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ấy có vết thương nào tôi sẽ dùng dao xẻ thịt anh ra. Tô Sơn bình tĩnh nói. Cô nói không giống như đang uy hiếp mà giống như đang trần thuật một sự thật gì đó. Tô Cẩm Hoài cười ha hả, được, được, một con tiện nhân mà cũng dám uy hiếp tao. Tô Cẩm Hoài cuồng vọng nói, như thế nào, mày nghĩ trong nhà có người yêu quý mày thì tao không dám động đến mày à, không cần đợi đến sau này. Mày có tin giờ tao dám cao rách mặt mày ra không? Tao muốn nhìn xem mày nhổ sạch tóc tao như thế nào, dùng dao xẻ thịt tạo ra thế nào. Nhưng bộ dáng tức giận của mày cũng đẹp thật đấy. Không hổ là con đàn bà anh em chúng tạo thích, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương tôi không tin. Tô Sơn nói, Mê Chủ Yên, Com Tô cô không sợ uy hiếp, nếu mỗi lời uy hiếp đều là thật thì những năm này cô đã hoảng sợ không chịu nổi rồi, càng không có cách sống đến giờ. Sớm Cẩm Hoài thật sự tức điên lên, hắn đã sớm biết rõ tính cách cô em gái này trầm ổn nhưng không ngờ lại không nể mặt mình tới vậy. Cha của nó đã chết, mẹ nó ở quá trong Tô gia, chẳng lẽ nó không sợ mình trả thù sao? Hay nó nghĩ mình căn bản không có năng lực trả thù? Khi một người đi vào ngõ cụt thì sẽ rất khó chui ra. Tô Cẩm Hoài cảm giác mình đang bị Tô Sơn sỉ nhục. Đúng vậy, là sỉ nhục, hắn đe dọa Tô Sơn, đối phương lại không sợ. Đây không phải sỉ nhục thì là gì? Bạn thấy đấy, kẻ này có năng lực tư duy lô gốc, hắn quyết định phải trả thù. Hắn muốn ngay cả mình cũng đều cảm thấy đáng cho Tổ Sơn biết rõ, khi Minh tức lên thì tiếng Đường hắn đang nghĩ nên cạo mặt Tô Sơn hay kéo Trọng ở bên cạnh. Tôi cũng không tin, Đường Trọng nói, Liễu Hạ Huy tê chai ở Meruian Operation, con này con khó chịu hơn cả việc bị người ta tát vài cái tát. Mày là cái quái, một thằng tiểu bạch kiểm được bao dưỡng như mày thì có tư cách gì nói chuyện với lão V, lão tử không có hứng thú với mày đâu, nếu không thì đã sớm cho mày lên rồi. Tô Cẩm Hoài quay người nhìn Đường Trọng tức giận quát, không muốn lão tử đua chết mày thì cút ngay sang một bên. Bên này không có phần cho mày nói chuyện, tôi thật sự không tin. Đường Trọng cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Hoài, lại nói lại. Người này thật đúng là cực phẩm. Chạy đến tìm người muốn công trình không có, muốn hạng mục đất đá thì hạng mục đất đá bị từ chối, lại quay ra lớn lối mắng chửi người khác, không cho ai chút mặt mũi gì cả. Họ ai sốt em mờ, người này là người Tô gia à, thoạt nhìn cũng không được, cũng không biết tiếng xấu của hắn thế nào đây. Cẩm Tú Thành không chỉ là hạng mục do Tô Sơn quản lý mà nó còn là mảnh đất lý tưởng của mình. Hắn không cho phép có người ở giữa làm hỏng, cho dù là ai thì đều là từ địch của mình. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain text image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương, vậy mày đi ăn cứt đi. Mê Chủ Yên, con Tô Cẩm Hoài điên lên, không báo trước mà đấm thẳng một quyền vào mặt Đường Trọng. Với hóa mà nói tại chi tỏ đánh người mà thôi. Đánh thì cứ đánh, chẳng cần lo hậu, trong lòng hắn hơi tiếc nuối. Sớm biết như vậy thì đã gọi Bảo Tiêu tới rồi. Bảo Tiêu ra tay đánh người hung ác hơn, nhìn cũng hà giận hơn. Hắn nhanh, Đường Trọng nhanh hơn. Quả đấm của hắn vừa mới ra thì đã rơi vào tay Đường Trọng. Nhất định mày không xem báo rồi. Đường Trọng cười nói, báo chí thường đưa tin tao đánh người. Chúc mừng mày, nói không chừng mai mày cũng công tao trên báo đấy, nếu có người nói chuyện này cho giới truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Trọng nói xong liền tát một cái vào mặt Tô Cẩm Hoài. Tô Cẩm Hoài cố gắng ngửa ra sau, không để Đường Trọng đánh trúng. Đường Trọng cười, thằng này trông lực quyết định tất cả, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đường Trọng cười ha hả nhìn chán hắn ta bắt đầu xuất hiện chân run rẩy, hắn ta sắp khóc thành tiếng. Liễu Hạ Huy tuy ô con buông tay, mau buông tay ra, Tô Cẩm Hoài lên tiếng. Cầu xin tạo, Đường Trọng nói, mày cầu xin tạo đi. Lực đạo trên tay không ngừng gia tăng, en, con mồ hôi, khuôn mặt hắn ta bắt đầu vặn vẹo, bắp hắn ta thật sự không thể tưởng tượng được sao một ngôi sao lại có lực đạo như vậy được. Phải biết rằng hắn ta cũng đã từng học võ đấy, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Tô Cẩm Hoài cắn răng không chịu nhả, hắn ta là đại thiếu gia Tô gia, sao lại có thể cầu xin một con hát được. Nếu chuyện này truyền ra thì sẽ bị chê cười mất, tao xem mày có thể kiên trì tới lúc nào. Đường Trọng nói, tay hắn hơi nới lỏng, sau đó lại bắt đầu dùng sức. Mê Chủ Yên, cầm plain text image Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương răng rắc, Tô Cẩm Hoài nghe rõ tiếng xương đầu ngón tay đứt gãy. Mê Chủ Yên, con cầu xin cậu, mau thả tôi ra, mau buông tôi ra, quỳ xuống, đừng quỳ xuống cầu xin tạo. Tô Cẩm Hoài đau muốn ngất đi, rốt cục hắn cũng bất chấp cái gì rụt rẻ, cái gì mặt mũi, thoát chết quan trọng hơn. Trọng nắm lấy tay hắn không tha, mời người giúp mình làm việc thái độ nhất định phải đoan chính. Người này chạy đến tìm Tô Sơn lại giống như đại gia, làm Đương Trọng vô cùng tức giận. Hiện tại hắn muốn dạy hắn ta, làm người, như thế nào, Liễu Hạ Huy tôi quỳ. Giờ tôi quỳ đây, thả tôi ra, tôi là Tô Cẩm Hoài, cha tôi là Tô Vinh Chuôi. Cậu buông tôi ra, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Bóp, Đường Trọng tát một cái vào mặt Tô Cẩm Hoài. Mày nghĩ tao giống những thứ đàn bà ngu xuẩn kia, sẽ tin những chuyện ma quỷ của mày sao? Tao dám cam đoan sau chuyện hôm nay mày nhất định sẽ hận tao thấu xương, nghĩ cách trả thù đúng không? Tôi không dám, tôi không dám, tôi thật sự không dám, tôi không dám nữa đâu. Đường Trọng, thả tôi ra đi. Tôi đau muốn chết, Đường Trọng đá ra một cước vào bụng Tô Cẩm Hoài. Tô Cẩm Hoài trúng đòn, cả người cuộn thành con tôm ngã về phía đằng sau. Thì liền sải bước đi về phía trước câu, sau đó lên xe lái. Hắn bỏ lên phong điều hoài sau khi Đường Trọng đá ngã Tô Cẩm, nói với người lái máy đào đất mấy khiển của máy đào đất. Rầm rầm rầm rầm, hắn lái máy đào đất xông tới. Tô Cẩm Hoài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mục Thử Tân Liệt nghĩ Đường Trọng muốn giết người diệt khẩu, muốn nghiền chết mình. Mơ ti, con tuy phần bụng quặn đau nhưng hắn vẫn liều mạng lăn sang một bên, mãi cho đến khi lăn đến vũng nước thì mới khó lăn được nữa. Rầm rầm rầm rầm, máy đào đất mạnh mẽ đâm tới. Két, máy đào đất hung ác đâm vào thân xe Mercedes của Tô Cẩm Hoài, sau đó nhấc lên. Chiếc Mercedes kia đã bị máy đào đất chuyển ra cạnh bờ sông. Dầm, chiếc Mercedes rơi xuống sông, bọt nước văng tung tóe. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.